Chiến thần Hào Môn, chương 1369. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Ngả Mỹ Nhĩ không để ý tới đạo xâm. Hắn bị tức chết ngất, tức giận đến trúng gió, tức giận đến bại liệt, vậy cũng là chính hắn tìm. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Một cái như vậy đối thủ, Ngả Mỹ Nhĩ dĩ nhiên đối phó rồi đã nhiều năm, chính cô ta đều cảm thấy bất khả tư nghị. Biết Giang Ninh sau đó, nàng đột nhiên cảm thấy, trước kia này đối thủ, làm sao được tính là cái gì đối thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, cùng Giang Ninh so sánh với, bọn họ chính là rác rưởi. Chính mình dĩ nhiên cùng rác rưởi, không chấp nhặt. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Tư Lan tạp gia tộc biến động lớn, Giang Ninh đòi lấy bồi thường, toàn bộ đều từ đạo xâm nhất mạch đi bồi thường, đồ phiếu biểu quyết đã đi qua, Na Đặng khẳng sẽ không có nói có thể nói. Hắn giờ phút này, sắc mặt âm trầm, âm úc trên mặt, phảng phất hiện lên hắc quang. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Cơ đức các ngươi phụ thân, nữ nhi hai cách dĩ nhiên dùng như vậy bần thỉu thủ đoạn, để chèn ép chúng ta, thật sự cho rằng ta không biết sao. Hắn một đấm, nghiêm khắc nện ở trên bàn, phát sinh phịch một tiếng giòn vang. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Giang Ninh đòi lấy bồi thường, đối với toàn bộ Tư Lan tạp gia tộc mà nói, kỳ thực không coi là cái gì, nhưng nếu chỉ là hắn nhất mạch tới gánh chịu, vậy chờ vì vậy lột da uống máu. Thường cân động cốt A, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Nhất là, đạo xâm còn bị thương thành như vậy, tương lai có thể khôi phục hay không qua đây, đều vẫn là cái vấn đề. Tư Lan tạp gia tộc đang đánh cuộc thành phân bộ tương lai vài thập niên, còn có thể là Ngả Mỹ Nhĩ bọn họ dòng dõi kia trường khống, vậy hắn trả giá nhiều như vậy, bồi dưỡng đạo xâm, lại có ý nghĩa gì? Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, kết quả là, vẫn là công dã tràng A, không phải. Ta không cam lòng, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Đặng khẳng cắn răng, gào thét con ngươi rồi tàn mắt ra ngoan quang, nếu là có người chứng kiến, sợ rằng đều sẽ run rẩy. Ta muốn, các ngươi chết, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, hắn hừ một tiếng, trong lòng đã có quyết định, lúc đó, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, hải ngoại Lâm Thị chi nhánh công ty, Hướng Cao đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chiếm được Giang Ninh mệnh lệnh, bọn họ liền lập tức khởi công, vài cái lúc đầu đình trệ hạng mục ngược lại lấy tốc độ nhanh hơn khai triển đứng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, các nghề nghiệp hoa thương, to lớn phối hợp làm cho Lâm Thị đột nhiên bộc phát ra lực lượng cường đại. Điều này làm cho đồ thành người, đều khiếp sợ không thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, nhất là Giang Ninh quét ngang đồ thành mười mấy quảng trường, lại đánh lên Tư Lan tạp gia tộc môn, vãn hồi danh dự của mình tổn thất thì càng khiến người ta minh bạch Lâm Thị quật khởi, đã không ai có thể ngăn cản. Lâm Thị tựa như một máy cơ khí, một ngày thúc đẩy vận hành, liền mở chân mã lực. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, cửa công ty, Ngả Mỹ Nhĩ đứng ở đó, khu làm việc không ít người, đều có chút nhịn không được thỉnh thoảng hướng bên kia nhìn sang. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, người nữ nhân này, cái này không lâu, còn nghe đồn mang thai Giang Ninh hài tử nữ nhân, dĩ nhiên chủ động tới Lâm Thị rồi. Tuy là bọn họ hiện tại cũng biết đó là lời đồn, nhưng như trước có người sẽ nhớ, xinh đẹp như vậy một nữ nhân chủ động đưa tới cửa, Giang Ninh là thế nào làm được ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, đổi thành nam nhân khác đã sớm quỳ xuống. Giang Ninh từ trong phòng làm việc đi ra, nhìn Ngả Mỹ Nhĩ liếc mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tìm ngươi ăn, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Ngả Mỹ Nhĩ liếc mắt hừ nhẹ nói. Cảm ơn ngươi hỗ trợ, ta giúp ngươi cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, bởi vì ngươi, hiện tại đổ thành không có nam nhân dám đến truy ta. Ngả Mỹ Nhĩ nói, cái này, chẳng lẽ không đáng giá ta mời ngươi ăn một bữa cơm sao? Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Giang Ninh cười cười, hắn vẫy vẫy tay, sau lưng Hướng Cao ngay lập tức sẽ biết Giang Ninh có việc muốn đi ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Đi thôi, Giang Ninh không mang người, hắn biết mình nếu như dẫn người, Ngả Mỹ Nhĩ cũng sẽ không đi. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, người nữ nhân này, lại muốn chơi hoa dạng gì? Ngả Mỹ Nhĩ nhưng thật ra không muốn nhiều như vậy, lần này tuyển một cái rất địa phương an tĩnh. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, đang ở địa phương một nhà hoa thương mở nhà hàng, cách chương.